Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sùng Phi. Chương 189, cái gì gọi là đi qua chứng nhận sản phẩm 2? Góc truyện audio.com. Mà lúc này, gặp qua thập cửu công chúa, Vân quận chúa, thị Tuyết Lãnh mâu lạnh xuống, lại ngăn trở Mạc Phượng Dương. Tránh ra, Mạc Phượng Dương giận dữ, trực tiếp đưa tay muốn đem thị Tuyết cho đẩy ra. Nhưng lúc này, Mạc Tĩnh Hiên vậy mà tại giờ phút này, lười biếng từ trong phủ đi ra khỏi. Phượng Dương, người ưa thích động thủ động cước mau bệnh còn không có đổi. Bát ca liền đứng ở chỗ đó. Có cần phải vội vã như vậy a, đường đường công chúa. Làm sao cũng phải chú ý điểm hình tượng đi. Người đến lẫn vào cái gì? Chán ghét, Mạc Phượng Dương miết cái miệng nhỏ nhắn bất mãn. Thật sự là càng ngày càng không nói đạo lý. Cẩn thận gà không đi ra. Mạc Tĩnh Hiên hoành liếc nàng một cái. Mạc Phượng Dương lạnh hừ một tiếng. Không có đi để ý tới hắn. Khúc Đàn Nhi vừa định động. Muốn cho Mạc Liên Thành buông xuống bản thân. Không ngờ. Mạc Liên Thành hai tay nắm chặt. Phản làm nàng không thể động đậy. Không muốn gãy chân mà nói. Liền đợi đừng nhúc nhích. Hắn không cho nàng cự tuyệt cơ hội. Ôm lấy nàng. Trực tiếp bước vào vương phủ. Khúc Đàn Nhi môi bĩu một cái. Tự giác xui xẻo. Chỉ là. Lại nói cái gì. Tựa hồ cũng muộn. Trước mắt. Mạc Phượng Dương cùng Triệu Khinh Vân. Hai ánh mắt đang gắt gao trừng mắt nàng. Giống nàng đoạt các nàng cái gì bảo bối tựa như. Mạc Liên Thành vào phủ sau. Còn không có bước bao lâu. Tức để Mạc Phượng Dương ngăn cản, còn kéo lấy ống tay áo, lo lắng hỏi, Liên Thành ca ca, người có hay không bị thương? Mạc Liên Thành bước chân, không thể không dừng lại, bản vương sẽ có chuyện gì? Mạc Liên Thành nhìn xem nàng hỏi lại, có thể là ta nghe nói ngươi ở nửa đường xảy ra chuyện. Ngươi thật không có chuyện gì sao? Cái kia nếu không cái gì? Đại vương huynh cùng nhị vương huynh. Phượng Dương, bản vương cái này không phải cẩn thận mà trở về sao? Hay là ngươi nghe được cái gì không nên nghe lời? Mạc Liên Thành cố ý cắt ngang nàng lời nói. Ta, tốt, bản vương cũng mệt mỏi. Không có việc gì mà nói. Các ngươi liền trở về đi. Mạc Liên Thành lần nữa cắt ngang nàng lời nói. Tựa như cũng không muốn nói thêm đi xuống. Nói xong, liền muốn hướng Tuyết Viện phương hướng rời đi. Liên Thành ca ca, Triệu Khinh Vân thực sự cản qua đây. Ánh mắt từ một tự cuối cùng đều là trừng tại Khúc Đàn Nhi trên người. Có việc, Liên Thành ca ca sao lại muốn ôm nàng? Triệu Khinh Vân cũng trực tiếp. Mạc Liên Thành nhíu nhíu mày. Chờ lấy nàng nói tiếp. Liên Thành ca ca là ta. Ai cũng đoạt không đi. Tránh ra, Mạc Liên Thành hơi híp mắt, lửa giận lần đầu tiên đi lên mấy phần, chỉ vì nhìn thấy Khúc Đàn Nhi cái trán bên trên cái kia bôi mồ hôi dịn. Ta không cho, Triệu Khinh Vân gấp quệt miệng, làm sao cũng không chịu để một điểm. Vu Hạo, Thị Tuyết, các ngươi tại làm gì? Mạc Liên Thành quát nhẹ, tiếp lấy, hắn vòng qua Triệu Khinh Vân tiếp tục đi lên phía trước. Vu Hạo cùng Thị Tuyết giật mình. Chủ tử sinh khí. Vân quận chúa, xin dừng bước. Chủ tử không muốn để cho người đi theo. Vu Hạo đem đường vừa đỡ, để Triệu Khinh Vân không có biện pháp lại quấn lấy Mạc Liên Thành. Liên Thành ca ca, Mạc Phượng Dương thấy Triệu Khinh Vân làm cho ngăn cản, lập tức liền đuổi đi qua, muốn đuổi theo Mạc Liên Thành. Nhưng là Thị Tuyết động tác cũng là không có chút nào chậm. Mạc Phượng Dương vừa động. Sau một khắc, nàng một cái lắc mình. Tức cản thứ nhất, cút ngay. Mạc Phượng Dương giận dữ. Tha thứ Thị Tuyết khó tòng mệnh. Thập cửu công chúa nếu là không có việc gì mà nói. Còn xin không nên quấy rầy bát vương ra cùng bát vương phi. Người thì tính là cái gì? Cút ngay. Mạc Phượng Dương vung lên tay vừa muốn đem Thị Tuyết cho đẩy ra. Nhưng hết lần này tới lần khác Thị Tuyết một cái bản năng lách mình. trực tiếp né tránh. Kết quả, Mạc Phượng Dương lửa giận vừa lên đến, nâng lên người liền muốn hướng Thị Tuyết trên mặt vung đi qua. Cách Trương